Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 962 hôn trộm bị chảo bao. Có cái gì không giống nhau? Chúng ta loại này là nhân vi, Vu Lăng Vũ nói. Dựa công pháp cùng phát triển giáo chúng đạt được tín ngưỡng chi lực. Đây là chính mình tu luyện kết quả. Hơn nữa cũng không thể xưng là nói, chỉ có thể nói là bắt chước nói, mà ngươi loại này là tự nhiên hình thành một loại nói, là trong thiên địa một loại quy tắc lực lượng, giống như có điểm đã hiểu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe đi lên thực ngưu bức bộ dáng, là đối người khác mà nói, đó là nháy mắt hạ gục tứ phương cường giả lực lượng. Đối với ngươi mà nói, đây là gia tốc ngươi thân thể nổ mạnh lực lượng. Vu Lăng Vũ trắng nàng liếc mắt một cái. Không thể dùng, nói là một loại quang minh lực lượng. Lần này chính là nó khiến cho ngươi trong cơ thể hai cổ hơi thở phát cuồng hỗn loạn. Ngươi nếu là lại sử dụng nói, chỉ sợ thân thể của ngươi liền sẽ trực tiếp nổ tan xác. Vu Lăng Vũ nói. Đó chính là nói, ta cầm một cái bảo bối, sau đó cho ta nói, không thể dùng, Tư Mã U Nguyệt tâm tắc, không sai biệt lắm chính là ý tứ, Vu Lăng Vũ nói. Không chỉ có không thể dùng, ngươi còn muốn khống chế nó, phòng ngừa nó cho ngươi thêm phiền, nó còn sẽ gia tăng không? Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Tốt như vậy lực lượng không thể dùng, còn muốn phòng ngừa nó tăng trưởng, có như vậy khổ bức người sao? Sẽ, nếu còn có người đối với ngươi sinh ra sùng bái chi tình, sẽ có tín ngưỡng chi lực thêm chú đến ngươi trong cơ thể. Kia đạo lực lượng liền sẽ gia tăng, Vu Lăng Vũ gật đầu. Đây là cũng hắn sở lo lắng, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Không tiếng động biểu đạt chính mình buồn bực. Người khác nếu sùng bái nàng lời nói, nàng này lực lượng cũng sẽ tăng trưởng. Loại tình huống này muốn như thế nào khống chế? Chẳng lẽ nàng còn phải cho người khác nói, ngươi không cần sùng bái ta? Này khả năng sao? Càng muốn nàng càng cảm thấy chính mình muốn hộc máu. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lực lượng cân đối phát triển thì tốt rồi, Vu Lăng Vũ nói. Chính ngươi tu luyện hắc ám thuộc tính tốc độ quá chậm. Ta sẽ cho ngươi đưa vào lực lượng của ta cùng nó chống lại. Sẽ không làm ngươi lập tức liền đi quỷ giới, ai? Tư Mã U Nguyệt thật dài thở dài, nói, nghĩ đến mỗi ngày đều ở trong thân thể có một cái bom hẹn giờ. Thật sự cao hứng không đứng dậy, Vu Lăng Vũ cầm tay nàng. Nói, ta sẽ không làm ngươi có việc, đúng rồi sư huynh. Ngươi lúc trước là như thế nào giải quyết thần ma thân thể vấn đề này? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới, lúc trước gia hỏa này liền nói chính mình thế lực không đủ không nói cho chính mình. Hiện tại hẳn là có thể đi. Lúc trước ta mạnh mẽ đem quang minh thuộc tính từ trong thân thể rút ra. Chỉ đem ma thuộc tính linh lực giữ lại, Vu Lăng Vũ nói. Cái kia quá trình rất thống khổ đi. Còn hảo, dù sao là ngao lại đây, Vu Lăng Vũ nói. Phương pháp này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Gia hỏa này còn ở khinh bỉ thực lực của chính mình. Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy, cười cười, ở bên người nàng nằm xuống, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, mọi việc có ta đâu, ở ta trước kia nơi đó có hai câu lời nói, không biết ngươi nghe qua không có, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái gì, dựa từng từng muốn đảo, dựa mỗi người muốn chạy, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất, còn có một câu đâu. Nam nhân đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây, ha hả, ngươi nói ta đáng tin sao? Vu Lăng Vũ ở nàng trên trán hôn một chút, hỏi, không biết, còn chờ quan sát. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, chúng ta có cả đời thời gian, ngươi có thể chậm rãi quan sát, ta có điểm mệt, nghỉ ngơi trong chốc lát. Vu Lăng Vũ nói, ôm nàng nặng nề mà đã ngủ. Tư Mã U Nguyệt nghe được bên tai hô hấp, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Nàng biết, hắn cảm giác được chính mình xảy ra chuyện đến chạy tới trung gian thời gian như vậy đoạn. Khẳng định hao phí không ít lực lượng, sau lại cấp chính mình trấn áp trong cơ thể hơi thở. Chính là nàng nhìn đều biết, hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng linh lực. Quay đầu, nhìn đến hắn có chút trắng bệch mặt, nàng ở hắn trên má nhẹ nhàng hôn một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, hôn trộm ta. Người nào đó lông mi giật giật, cũng không có mở to mắt, ngươi không phải ngủ rồi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, mỹ nhân trong ngực, như thế nào có thể ngủ? Vu Lăng Vũ câu nói kế tiếp đều nghe không rõ lắm, xem ra là thật sự ngủ rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ngủ say khuôn mặt, nhắm mắt lại cũng ngủ. Tuy rằng ngủ rồi, nhưng là thân thể của nàng ở đan dược cùng thể chất dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã hào thất thất bát bát. Ngô, nàng giật giật thân thể, đã có thể động, cảm giác như thế nào? Vu Lăng Vũ ở nàng cái trán hôn một chút, mới vừa tỉnh ngủ tiếng nói còn mang theo nồng đậm lười biếng. Hảo rất nhiều, có thể động. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đâu, đã khôi phục hơn phân nửa. Vu Lăng Vũ ở nàng bên tai nhẹ nhàng a khí, ôm ngươi cảm giác thật tốt. Ta tưởng lời này ma sát khẳng định nói không nên lời. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Vu Lăng Vũ nói, đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt không dối dám ai là ai vấn đề, hỏi, các ngươi dung hợp sau, như thế nào sẽ có hắc ám cùng quang minh hai loại thuộc tính? Ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau, gặp mặt lâm nổ tan xác nguy hiểm? Vu Lăng Vũ lắc đầu, nói, ta và ngươi tình huống không giống nhau, như thế nào? Ta hắc ám thuộc tính là linh hồn mang, quang mang thuộc tính là thân thể mang theo. Hai người cũng không thuộc về cùng loại, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Nói cái đơn giản so sánh, ta hai loại thuộc tính lực lượng là đặt ở hai cái vật chứa bên trong, mà ngươi chính là ở một cái bên trong, ta đây cũng đem chúng nó phân đến một cái hai cái vật chứa bên trong, như vậy có phải hay không là có thể đem chúng nó tách ra? Không được, Vu Lăng Vũ nói, chúng nó vốn chính là một cái chỉnh thể, hợp với ngươi thân thể cùng linh hồn, căn bản không thể chia lìa đến hai bên đi, nếu muốn chia lìa nói, cũng chỉ có thể đem trong đó một loại từ bỏ, hoàn toàn rút ra tới. Hảo đi, ta minh bạch, dùng phương pháp này, thực lực của ta lại không đủ, cho nên ngươi sẽ không đồng ý. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói, nói như vậy, ta này bom hẹn giờ thật đúng là nguy hiểm ở ni, ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo tu luyện, sớm một chút đem thực lực để đi lên. Vu Lăng Vũ nói, mặt khác ngươi đều không cần tưởng, ta tận lực. Tư Mã U Nguyệt đáp, bất quá lời này chính nàng đều không quá tin tưởng, tuy rằng rất muốn vẫn luôn ở chỗ này như vậy ôm ngươi, bất quá tiểu thất tựa hồ muốn bão nổi. Vu Lăng Vũ nói, nàng ở lo lắng ta. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Vu Lăng Vũ giữ chặt cánh tay của nàng, dùng một chút lực nàng liền nằm trở về, ngoan ngủ tiếp. Vừa cảm giác nàng còn không có đem toàn bộ sơn bổ, không cần phải sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, Bất quá nàng lo lắng Vu Lăng Vũ cũng không có khôi phục hảo, chữa khỏi theo hắn ý tứ, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tiểu thất, các ngươi liền ở bên ngoài chờ một chút đi, chờ chúng ta ngủ tiếp, vừa cảm giác liền đi ra ngoài tìm các ngươi. Hết chương.